Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3873, chương 3834, con đường vô địch. Một quyền, chỉ là một quyền, phi hồng cánh tay đã bị Thác Phong cho nổ nát thành cặn bã. Cường đại lực lượng vén lấy phi hồng thân thể đầy đủ vén đi ra ngoài mấy vạn mét bên ngoài. Toàn bộ đô thành bên ngoài, tất cả đại viên mãn trong mắt đều là chợt co rụt lại. Không khỏi tự chủ ngược lại hút ngụm khí lạnh. Dường như, có chút, quá kinh khủng chứ, đều là đại viên mãn a. Thậm chí liền một quyền đều không kháng trụ. Như đổi thành lời của bọn họ, có phải hay không hội rơi vào cùng phi hồng kết quả giống nhau? Giờ khắc này, bọn họ rốt cục tin tưởng Diệp Lăng phía trước theo như lời nói. Cái này tiên thiên thần ma nhất tộc, khủng bố đến mức tận cùng. Vương bát đản, bản tọa muốn mạng của ngươi. Xa xa hồng lần nữa phi lướt mà đến. Khuôn mặt điên cuồng giữ tợn màu sắc. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Đặc biệt ngay trước nhiều như vậy đại viên mãn mặt, mất mặt xấu hổ. Như không thể lấy lại danh dự, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Lại nói, lực lượng nguyên vốn cũng không phải là hắn tối cường thủ đoạn. Hắn cũng không phải là dựa vào lực lượng mới bước vào đến đại viên mãn. Thần thông thần niệm mới là hắn sát chiêu mạnh nhất, không chịu nổi một kích rác rưởi. Làm thịt ngươi, Thác Phong cũng là cười lạnh một tiếng trực tiếp nghênh đón. Hai vị nhân vật đáng sợ thân ảnh, trực tiếp nhảy khoảng không giết cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng, chấn động tứ phương, Diệp Lăng đại viên mãn khuôn mặt sắc đều không phải là đẹp đẽ như vậy. Cũng liền Diệp Lăng khá một chút, cái khác mười mấy cái tên, trái tim đều rút ra, quá biêu hãn, quá hung tàn, đây vẫn chỉ là một cái đây. Cái kia mấy trăm nếu là thật nhảy nhót đi ra nói. Man hoang thế giới có ai có thể ngăn cản. Diệp Lăng, đến cùng có nhiều thiếu tiên thiên thần ma chạy trốn tới man hoang thế giới. Đúng, làm cho trong lòng chúng ta có cái đo đếm. Bọn người kia không bình thường. Chư vị, đều thu hồi khinh thị trong lòng đi. Sự tình có thể so với Diệp Lăng nói càng thêm nghiêm trọng. Chúng ta những thứ này đại viên mãn, cũng vô pháp trốn tránh. Đúng vậy a, chỉ có thể một trận chiến. Tất cả mọi người là khuôn mặt sắc ngưng trọng kêu la. Chỉ có làm cho bọn họ tận mắt thấy khủng bố, bọn họ mới hội trong lòng phát lạnh. Nếu không không liên quan tới chính mình nguy cơ, ai cũng sẽ không ra toàn lực. Diệp Lăng lắc đầu, cụ thể có nhiều thiếu không ai biết. Dù sao ban đầu ở đạo tổ bên trong cung điện dưới lòng đất, chắc là tiếp cận ngàn người, về sau bị ta cho phế 400 tả hữu, phế bỏ những thứ kia, dựa theo đạo tổ thuyết pháp, sẽ không có biện pháp sống sót xuống phía dưới, bởi vì trở về đến bây giờ thế giới về sau, sẽ bị thiên đạo trực tiếp xóa đi, bởi vì hắn nhóm không thuộc về cái này thời đại, nhưng là... Còn lại mấy cái bên kia ta không có phế bỏ. Thiếu nói cũng có 400 tả hữu. Diệp Lăng lời nói, làm cho nguyên bản đang ở trong lòng run đám gia hỏa. Đột nhiên sững sờ ở, mà sau bất khả tư nghị nhìn về phía một bên Diệp Lăng. Phế bỏ, ngươi mới vừa nói chính ngươi phế bỏ đầy đủ mấy trăm tiên thiên thần ma. Ngươi đã có thể phế bỏ. Cái kia đem bọn người kia cũng toàn bộ phế bỏ không là được. Nguyên lai ngươi có thủ đoạn a, còn làm cho bản tọa khẩn trương lâu như vậy, xem ra sẽ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên Diệp Lăng có năng lực chịu phế bỏ. Vậy chúng ta chỉ cần tìm một phế một cái là được. Đúng, tất cả mọi người là thổn thức cười rộ lên. Diệp Lăng lời nói này vừa nói, bọn họ xem như là dao trái tim đặt ở trong bụng. Kể từ đó lời nói, cái kia còn có nguy hiểm gì? Diệp Lăng một cái người liền đầy đủ a. Bọn họ tối đa góp một tay là được. Vô cùng đơn giản, các ngươi thật biết nói đùa. Diệp Lăng sau khi nghe xong về sau, liền vội vàng khoát tay cười rộ lên. Ta có thể phế bọn họ, đó là bởi vì ở cung điện dưới lòng đất chung, bọn họ mới vừa giác tỉnh, trong cơ thể sinh mệnh lực cùng cặn bã tựa như hiện tại trốn tới, thành trong trời đất này một phần tử. Hơn nữa, sinh mệnh lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, ta còn phế bọn họ. Đừng nói giỡn, Diệp Lăng dứt lời, mọi người lần nữa há hốc mồm. Dựa theo Diệp Lăng thuyết pháp, hình như cũng đúng a. Bọn họ dường như còn phải liều mạng chết một trận chiến. Nếu không, tính mệnh kham yêu, cả thế giới cũng phải rơi vào tay giặc. Mau nhìn, Phi Hồng dường như nhịn không được. Đột nhiên, có đại viên mãn sợ hãi kêu. Chỉ thấy nửa khoảng không trong Phi Hồng, phảng phất bị người dùng bàn tay xoay vòng, hung hăng khấu tới đất trên tựa như cả người huyết vụ nổ tung, gào khóc kêu thảm. Vương bát đản, vì sao, tại sao biết cái này này mạnh mẽ? Phi Hồng từ dưới đất bò dậy, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Hắn sợ, là thật sợ. Lúc trước, ở địa cung bên trong, như vô thượng những cái này đại viên mãn, mặc dù có thể chiếm giữ thượng phong, không đủ nhất cũng có thể ngang hàng chém giết. Đó là bởi vì thác phong bọn người kia còn không có khôi phục đây. Bây giờ cùng phía trước so sánh với, nhưng là không hề cùng dạng. Những người này thực lực đều có đề thăng, cho nên như Phi Hồng cái này chủng đầu sò không đè ép được. Người nào lại đi thử xem? Diệp Lăng xoay người nhìn phía sau những thứ kia đại viên mãn, nhẹ giọng nói đạo. Dựa theo Diệp Lăng ý tứ, đều đi cảm thụ hạ tiên thiên thần ma nhất tộc khủng bố. Dù sao lấy sau muốn chính diện tương đối, trước giờ cảm thụ hạ vẫn có chỗ tốt. Nhưng là những thứ khác đại viên mãn, bao quát Bắc Cảnh Chi Vương ở bên trong, đều từng cái nhìn về phía Diệp Lăng, không có chút nào muốn ý xuất thủ. Người xuất thủ đi, rất ý tứ minh xác. Diệp Lăng bĩu môi, đám lão già này rất xấu ha, thật sự là không trải qua đánh, còn có ai muốn chịu chết? Lăn đi lên đi, làm cho bản tọa dạy ngươi nhóm đối nhân xử thế. Cao khoảng không, thác phong chậm rãi rơi xuống, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt âm trầm, hơi thở của hắn cũng có chút không quá ổn, thân trên mang chút tổn thương. Dù sao Phi Hồng nhưng là đại viên mãn a, dù cho Phi Hồng bại, nhưng hắn cũng tuyệt đối không chiếm được cái gì tốt chỗ. Ta tới đi, Diệp Lăng lắc đầu, một bước đăng lâm hư không bên trong, đứng ở thác phong đối diện, cười tươi như hoa. Thác phong chứng kiến Diệp Lăng bước ra, biểu tình hơi có chút ngưng trọng. Dù sao người này trước đây nhưng là cho bọn họ lưu hạ quá tốt đẹp lớn ám ảnh trong lòng, không thể coi thường. Hơn nữa lại thêm trên ở đạo tổ trong di tích thù mới hận cũ, hắn căn bản không thể nào biết lưu thủ. Ngươi tới càng tốt hơn, trực tiếp đem ngươi tháo thành tám khối, sau đó sẽ đem đám này rác rưởi cho từng cái toàn bộ chu diệt thành cặn bã, càng phương tiện. Thác phong lời nói làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ cười rộ lên. Hàng này tự tin như vậy là không phải có điểm thật ngông cuồng? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Ong ong ong, này lúc trong cơ thể hắn lực lượng đã bắt đầu sôi trào dâng trào, sinh mệnh hỏa chủng mang cho hắn cường đại chiến lực, hắn còn chưa có thử qua a, liền lấy ngươi khai đao đi. Ta đại viên mãn con đường vô địch. Diệp Lăng con ngươi dần dần tóe ra lũ phong mang. Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể bên trong tựa như nộ lôi liệt hỏa một dạng khí tức đột nhiên xuất hiện, rít gào ở Diệp Lăng thân thể phía sau, dĩ nhiên khiến nửa bên thiên đều ảm đạm xuống, không hề nhan sắc. Làm sao có thể? Quá mạnh, Diệp Lăng làm sao sẽ mạnh như vậy? Không cách nào tưởng tượng, cái này mới bao nhiêu năm, hắn trưởng thành tới mức này. Đây là muốn vô địch với thế gian. Mọi người, dồn dập kinh hoàng thì thào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.